Lúc đó chắc gần 8 giờ thôi. Vì mình mới xem dự báo thời tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net